Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Thất kinh của Thành Phong lão tử, lão Đỗ mới nhỏ giọng hỏi: "Đại pháp sư, vô mệnh người là gì? Người có thể nói cho già này được biết không?" Vốn dĩ trong thiên địa này, vạn vật đều có quy luật của nó. Tuy nhiên vẫn có những kẻ không theo bất cứ một quy luật nào cả. Những kẻ không chịu sự sắp đặt của trời đất. Những kẻ đấy mỗi khi được sinh ra sẽ làm trời đất rung chuyển, thậm chí đối đầu với các bậc bề trên. Vì thế để phòng ngừa hậu họa, họ sẽ tìm cách diệt trừ. Thành Phong tử vỗ nhẹ vai Đậu lão nặng nề nói ra: "Trời đất, chúng ta chỉ muốn một đứa cháu bình thường như bao người khác để hương hòa cho tổ tiên mà thôi." "Cha, sao người lại nghĩ như vậy? Cháu của người, con của con nhất định sẽ là một người không tầm thường. Nếu đúng như hai vị đây nói, thì nó là một kẻ có thể đối đầu với trời đất, thì ắt hẳn con của con sẽ không thể chết dễ dàng được. Cha, người phải mừng vì điều đó chứ." Con trai lão Đỗ mặt cố nặn ra một nụ cười mà an ủi ông lão đã gần đất xa trời. "Cái gì mà vô mệnh người? Cái gì mà nghịch thiên? Hai vị pháp sư làm ơn hãy cứu lấy cháu tôi." Lão Đỗ trừng mắt nhìn nam tử kia, rồi cúi rạp đầu về phía hai người khách mà nói: "Lão đầu yên tâm, ta sẽ cố hết sức. Còn vị đạo huynh này thì ông phải tự đi mà hỏi thôi." Đạo Dương đỡ lão Đỗ dậy, sau đó chỉ vào Thành Phong tử mà nói: "Đạo gia chúng ta thấy chết, ắt phải ra tay ứng cứu. Ta tuy tài hèn sức mỏng, nhưng cũng muốn góp chút sức mọn." "Được, tốt lắm." Đạo Dương tu một hơi rượu dài, vỗ vai Thành Phong tử cười lên ha ha, rồi bước vào trong nhà lão Đỗ. Xem qua một hồi, lại nghe những lời của Thành Phong tử, Đạo Dương mới cất tiếng hỏi: "Bao giờ thì lâm bồn?" Nam tử kia nãy giờ đứng ở đằng sau im lặng nghe chuyện, bây giờ mới cất tiếng nói: "Thưa hai vị pháp sư, thầy thuốc nói là một tuần nữa. 12 giờ tối ngày kia là ngày tốt, hãy để cô ta lâm bồn sớm." Lão Đỗ và con trai nghe Đạo Dương nói vậy, há to mồm nhìn nhau: "Không không, như vậy sao được, quá nguy hiểm." Nam tử kia liên tục xua tay: "Thành Phong đại sư, ý của người như nào?" Nghe Đạo Dương nói như vậy, lão Đỗ bất ngờ đôi chút, nhưng rất nhanh lấy lại tinh thần, quay sang hướng Thành Phong tử mà hỏi: "Ta cũng nghĩ như Đạo Dương huynh đây." Uống một hớp trà, đặt chiếc chén con xuống bàn, Thành Phong tử mới từ tốn đáp: "Nếu không làm như vậy, thì các người chịu cảnh một thi hai mạng nhé. Để lâu lúc sinh có thể xảy ra hiện tượng đột tử, dù cho không đột tử thì sẽ phải chịu thiên khiển ở mức mạnh nhất. Chỉ kém có vài ngày thôi mà, nếu như đỡ đẻ tốt thì sẽ không sao." Đạo Dương mới nhẹ giọng trấn an. Lão Đỗ suy nghĩ đắn đo nói rằng: "Thế nhưng phụ nữ sinh con không phải là chờ đủ ngày đủ tháng mới được hay sao? Đâu phải cứ nói lâm bồn sớm là sinh được. Chẳng lẽ đại pháp sư có cách gì hay sao?" Đạo Dương đảo mắt đáp: "Tôi đã dám nói ra cách này, tất nhiên phải có biện pháp. Nếu có gì bất chắc, cái mạng già này của ta tùy ý các người." Lão Đỗ cuối cùng cũng hạ quyết tâm, gật đầu nói với nhi tử: "Cứ làm như vậy nhé." Nam tử thoáng chút lưỡng lự rồi cũng gật đầu. Hai hôm sau khi mặt trời vừa lên cao, Đạo Dương bắt đầu căn dặn cha con lão Đỗ tìm tới một người đỡ đẻ, đồng thời chuẩn bị mấy thứ đồ: máu gà, lông ngỗng, máu cho mực. Mấy thứ này chỉ được lấy của giống đực, tuổi thọ càng cao càng tốt. Nửa tiếng sau, nam tử trở về, đem đồ vật giao cho Đạo Dương, đồng thời thông báo bà đỡ đã đồng ý, tối nay hắn sẽ sang đón bà đỡ. Đạo Dương bảo nam tử giải máu cho mực quanh nhà, sau đó lấy ra một cái chén sứ, đốt cháy lông ngỗng ném vào chén máu gà, lại thêm một chút chu sa, hùng hoàng cuối thành một hỗn hợp màu đỏ đậm, sau đó vẽ lên lưng thiếu phụ những cái ký tự loằng ngoằng. Tối hôm đó, trong khi đạo trưởng bày trận pháp trong nhà, Thành Phong tử bắt đầu lấy ra những cái cọc gỗ đào dài mấy thước mà lúc trời lão bảo cha con lão Đỗ đã chuẩn bị. Sau đó xung quanh nhà, đồng thời lấy ra hồng tuyến xuyên vào tiền ngũ đế, buộc vào cọc gỗ. Lão tiếp tục lấy ra một cái chuông nhỏ treo lên hồng tuyến. Đồng hồ sắp điểm 12 giờ, Đạo Dương bây giờ ngồi trấn tĩnh xếp bằng ở giữa nhà. Bà đỡ đi chuẩn bị đồ đỡ, bảo cha con lão Đỗ đi nấu nước sôi. Căn phòng kia truyền đến tiếng hét thảm thiết của thiếu phụ cùng với tiếng đỡ đẻ của bà đỡ, đôi bên giằng co khoảng mấy chục phút. Thiếu phụ kia trong miệng ngậm chặt chiếc khăn để kiềm chế tiếng hét của mình. Về phần bà đỡ, chiếc áo đang mặc mồ hôi ra làm ướt cả màng lưng. Trên mặt mồ hôi đã lã chã, thi thoảng lại phải đưa tay lên lau đi, miệng không ngừng động viên tinh thần cho thiếu phụ kia. Bên ngoài mọi người vẫn hồi hộp chờ đợi. Vừa nghe thấy tiếng trẻ con khóc lên, mọi người thở phào nhẹ nhõm đi đôi chút, xong chạy nhanh vào trong phòng. Đạo Dương nhìn về phía thiếu phụ rồi sau đó lấy từ trong túi đeo lưng ra một viên thuốc màu đỏ nói: "Dùng một bình hoàng tiểu, 2 lạng chu sa, 3 lạng hùng hoàng hòa tan vào 2 cân nước ấm, cho viên thuốc xích huyết đơn vào, lại đợi một canh giờ, sau đó cho cô ta nửa canh giờ lại uống một lần. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net